chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, nam nhân. Không thể nói chính mình không được, thở phào một hơi, cảm giác được thân thể khôi phục không ít, Nhiếp Thần cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần gần nhất nghĩ biện pháp tránh đi nữ đế, mau chóng tăng lên tới hóa đỉnh cảnh, chính mình mất đi thể diện liền còn có cơ hội tìm trở về. Nam nhân, liền không thể nói mình không được. Nhiếp Thần ý chí chiến đấu sục sôi đi ra phía sau núi. Trong lòng đấu chí tràn đầy, nhưng vào lúc này, hắn chợt nhìn thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Cái kia dáng người yểu điệu rõ ràng u xinh đẹp tuyệt mỹ. Hoàn mỹ đường vòng cung dường như không có bất kỳ cái gì tì vết. Có thể nhìn đến một khắc, Nhiếp Thần lại nhất thời cảm giác được sau lưng trở nên lạnh lẽo. Muốn đi đâu đi a? Tối nay, muốn hay không đi bản đế tẩm cung một chuyến nha? Sở Thanh Nguyệt thanh lãnh trên gương mặt đúng là mang theo một tia kiều mị ý cười. Nụ cười kia rõ ràng vũ mị phải say người, lại khiến Nhiếp Thần không khỏi thân thể run nhẹ lên. Càng là không tự chủ được nói ra Sở Thanh Nguyệt buổi chiều đầu tiên theo như lời nói. Điên rồi, ngươi là cầm thú sao? Cái này muốn là lại bị tàn phá một đêm, liền xem như thất phẩm long ngâm tráng dương đan, sợ không phải cũng không cứu lại được chính mình. Mong muốn lấy Sở Thanh Nguyệt cái kia nhàn nhạt điềm đạm ý cười. Nhiếp Thần lại hết sức rõ ràng, ngày bình thường liên tiếp hôn đều sẽ đỏ mặt nữ đế. Giờ phút này lại hoàn toàn là chăm chú. Quả nhiên, nữ tư tưởng của người ta cho căn vốn không ai có thể thấu hiểu được a. Người đó là muốn cùng ta về tẩm cung à? Người đó là thèm ta thân thể. Nhiếp Thần cảm giác được sau lưng trở nên lạnh lẽo. Cho dù trước mặt Thanh Nguyệt nữ đế lại thế nào đùi ngọc thon dài, dáng người yểu điệu, nhất cử nhất động dường như đều có thể vạch hồn phách người giống như kiều nhuyễn rung động lòng người, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng lại bên trong cái bẫy. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Nhiếp Thần bỗng nhiên chú ý tới trên bầu trời. Vương trưởng lão chính dẫn theo mấy ngàn tên đệ tử cùng Thiên Vân Điện tu sĩ ngự không mà qua. Thiên Vân Điện nhiệm vụ người người đều có trách nhiệm. Lão bà, hôm nay ta liền không đi ngươi tẩm cung, chờ trở về gặp lại. Nói xong câu đó, Nhiếp Thần xấu hổ cười một tiếng, không chút do dự cấp tốc phá không mà đi, cũng không quay đầu lại một chút. Nhìn lên bầu trời, Sở Thanh Nguyệt cũng không có đuổi theo, nhưng nhìn lấy Nhiếp Thần hơi có vẻ hốt hoảng bỏ chạy bóng lưng, nàng lại thổi phù một tiếng bật cười. Nguyên lai, người cũng có một ngày này à, bị Nhiếp Thần khi dễ nhiều lần như vậy. Thật vất vả thành công báo thù trở về. Giờ khắc này, Sở Thanh Nguyệt cười cực kỳ ngọt ngào. Nhưng nhìn qua Nhiếp Thần bóng lưng, cái kia trong suốt lòe lòe trong ánh mắt lại trong lúc lơ đãng mang theo vài phần lưu luyến cùng ngượng ngùng, hiện tại không có khí lực, chờ mấy ngày nữa trở về, dù sao cũng nên có thể khôi phục sức mạnh đi. Thầm thầm nói ra câu nói này, Sở Thanh Nguyệt chính mình cũng cảm giác xấu hổ không thôi. Vội vàng khẽ rũ xuống đầu, khuôn mặt hơi có chút phát hồng. Nhiếp Thần, người đây là tới làm gì? Trên bầu trời, chính dẫn đệ tử tiến lên vương trưởng lão sững sờ, có chút không hiểu mà nhìn trước mắt Nhiếp Thần. Cùng trước kia khác biệt, thời khắc này Nhiếp Thần thở hồng hộc, rõ ràng mang theo một tia còn chưa hoàn toàn lui tán đi bối rối cảm giác. Nhận biết Nhiếp Thần lâu như vậy, tuy nhiên Nhiếp Thần trên thân lại dường như mãi mãi cũng cất giấu đếm mãi không hết bí mật. Vương trưởng lão lại hết sức rõ ràng một chút, cho đến tận này, bất cứ lúc nào, hắn cơ hồ đều chưa từng thấy Nhiếp Thần có chỗ bối rối. Cho dù là đại chiến hai vị đại đế thời điểm, cho dù là tại nữ đế trước mặt thời điểm, vô luận đối mặt như thế nào đối thủ, Nhiếp Thần đều dường như xử thế lạnh nhạt. Nhưng hôm nay, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể khiến Nhiếp Thần đều hốt hoảng như vậy, thậm chí để lộ ra một tia kiêng kỵ cảm giác. Đến tột cùng lại là cái gì? Vương trưởng lão khó nén có chút kinh ngạc. Người đây liền đừng hỏi nữa. Việc này tuy nhiên nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng liên quan đến lấy một người nam nhân tôn nghiêm. Nhiếp thần khoát tay cự tuyệt trả lời. Nam nhân tôn nghiêm. Đang lúc vương trưởng lão nghi hoặc trong lúc đó, nhiếp thần đã mở miệng hỏi. Vương trưởng lão, người mang theo những đệ tử này là dự định đi làm gì? Vương trưởng lão do dự một chút, vẫn là trả lời. Phi vũ đại đế dù chết, nhưng thánh địa lại vẫn có thế lực còn sót lại. Bây giờ thiên vân điện tu chỉnh đã đại thể hoàn tất. Nhưng trước đó điều động tiến công phi vũ thánh địa mấy cái đội người vẫn không thể nào đem công phá. Lão hủ chuyến này, là dự định mang theo đệ tử tiến đến trợ giúp. Quá tốt rồi vương trưởng lão. Vậy ngươi có thể phải tất yếu mang ta lên a? Nghe xong câu nói này, nhiếp thần trong nháy mắt liền hưng phấn lên. Ngạch, có thể chỉ là nhóm đầu tiên tiến công phi vũ thánh địa đại quân liền đã chân đạt hơn vạn. Lão hủ chuyến này lại dẫn người tiến về. Nhân thủ đã hoàn toàn đầy đủ. Chấm ngoặc kép. Phi vũ thánh địa có cổ lão cấm chế. Không có thánh địa phương pháp tu hành tu luyện ra cánh chim người đem không cách nào tiến vào. Các ngươi có biện pháp đi vào sao? Nhiếp thần bỗng nhiên hỏi ngược lại. Như thế hoàn toàn chính xác không có. Vương trưởng lão lộ ra có chút áy náy. Thiên vân điện chỗ lấy nhiều lần tiến công không có kết quả. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Người muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ngược lại cũng không phải không được. Nhưng vấn đề là, nữ đế giống như còn có chuyện đang chờ ngươi. Vương trưởng lão nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy Sở Thanh Nguyệt cái kia thanh lãnh dáng người bồi hồi tại Thiên Vân Điện phụ cận. Tuy nhiên làm bộ ra không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nhưng trong lúc lơ đãng, ánh mắt lại luôn vụng trộm nhìn về phía không trung nhiếp thần. Lại cái kia trong suốt thu trong mắt, như có làn thu thủy gợn sóng. Nữ đế cái gì? Hiện tại vẫn là thôi đi. Nhiếp thần nhất thời hít một hơi khí lạnh. Chẳng những không hề lưu lại ý tứ. Ngược lại là càng gấp gáp hơn thúc giục vương trưởng lão rời đi. Người chẳng lẽ là làm cái gì gây nữ đế tức giận? Chẳng lẽ lại là cùng nữ đế cãi nhau? Vương trưởng lão hỏi thăm cũng không có đạt được trả lời. Nhìn thấy nhiếp thần càng bất thiện ý cười. Đành phải im lặng. Ngự vân viễn đi. Mắt thấy thiên vân điện chậm rãi biến mất tại sau lưng. Nhiếp thần mới như chút được gánh nặng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Gặp nhiếp thần bỗng nhiên buông lỏng thở dài. Vương trưởng lão càng lòng sinh nghi hoặc. Ta nhớ được nữ đế ngày bình thường đối ngươi đều cực kỳ chiếu cố. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái này, chấm ngoặc kép, nhiếp thần thở dài một tiếng. Cũng không trả lời, lại đột nhiên hỏi. Nữ đế xinh đẹp không? Vương trưởng lão bị hỏi đến sững sờ. Đương nhiên xinh đẹp a, nhiếp thần hỏi tiếp. Cái kia nữ đế vóc người đẹp à? Người vấn đề này, chấm ngoặc kép, vương trưởng lão trong lúc nhất thời không dám trả lời. Nhưng vẫn còn có chút nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nói. Lão hủ không dám mạo hiểm phạm nữ đế. Nhưng nữ đế dung mạo cùng dáng người hoàn toàn chính xác cơ hồ thiên hạ không ai bằng. Nhiếp thần, bỗng nhiên lại hỏi, cái kia nữ đế đáng yêu sao? Người đây đều là cái gì thần kỳ vấn đề? Vương trưởng lão có chút choáng váng. Nhưng vào lúc này, nhiếp thần chợt nói ra miệng. Không sai, nữ đế lại xinh đẹp. Vóc người lại đẹp, vừa đáng yêu. Nhưng chính là bởi vì cái này mới phải mệnh a. Điều này chẳng lẽ không đều là ưu điểm sao? Huống hồ cùng muốn mạng có quan hệ gì? Vương trưởng lão triệt để choáng váng. Nhiếp thần không đầu không đuôi vấn đề lệnh hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ xảy ra chuyện gì. Ngày hôm trước nữ đế cưỡng hôn nhiếp thần, thiên vân điện rõ ràng đều có chỗ truyền ngôn. Thậm chí nói nhiếp thần có thể cùng nữ đế có liên hệ nào đó. Nhưng giờ phút này, vì sao nhiếp thần sẽ biểu hiện như thế sợ hãi nữ đế? Chẳng lẽ lại, chấm ngoặc kép. Vương trưởng lão trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Bộ này không phải chuyện. Hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.